Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 89, giấy đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo người này. Lão Trương, đây vẫn là ta lần đầu tiên nghe thấy ngươi dùng loại giọng này nói chuyện. Chỉ tiếc ta khẩn cản mạn cản đuổi trở về. Vẫn là tới chậm một bước. Không phải vậy thật muốn xem trong miệng ngươi tôn này đại nhân vật rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đúng lúc này, một tiếng nói giả nua từ bên ngoài truyền vào. Một giây sau, một cái mặc màu đen trang phục nhà đường, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả từ bên ngoài đi vào. Sư phụ, ngươi đã trở về. Trương Mạn Tinh khi nhìn đến lão giả, khuôn mặt cười lộ ra thần sắc hưng phấn, ôm lão giả cánh tay. Đạo, sư phụ, ta cho ngươi biết, gia gia của ta khỏi bệnh rồi. Gia gia của ta không sao. Ta tại trước khi vào cửa, gặp phụ thân ngươi, hắn đem chuyện này nói cho ta biết. Lão giả cười híp mắt sờ lên Trương Mạn Tinh đầu. Đạo, lão Trương, thân thể của ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Trương lão gia tử cười lớn. Lão tôn, ta mặc dù không là võ giả, nhưng thân thể của ta nên cũng biết. Đi qua Tô tiên sinh một phen trị liệu, ta cảm giác ta cơ thể trước nay chưa có nhẹ nhõm. Sống thêm mấy thập niên cũng không thành vấn đề. Sư phụ, ngươi không biết, gia gia của ta cũng bởi vì chữa khỏi bệnh, đem ngàn niên nhân tham đều đưa qua. Kết quả vẫn là nhiệt tình mà bị hờ hững. Nhân gia liền phản ứng đến hắn cũng không muốn lý tới. Trương Mạn Tinh ở bên cạnh tố cáo. Tôn lão nghe nói như thế, một mặt thượng nhẫn không ngừng hiện ra một tia kinh ngạc. Đạo, lão Trương, ngươi đem ngàn niên nhân tham tống đi, đây không phải là mệnh căn của ngươi sao? Đối với ngàn niên nhân tham, tôn lão nên cũng biết, một mực bị Trương lão gia tử xem như mệnh căn từ một dạng cất kỹ. Cho dù là hắn muốn gặp một mặt đều khó có khả năng. Bây giờ, Trương lão gia tử thế mà cam lòng đem một bụi này ngàn niên nhân tham đưa cho người khác. Này làm sao không để hắn kinh ngạc. Trương lão gia tử không có mở miệng. Trương Mạn Tinh lại tại bên cạnh, một mặt cổ quái nói. Sư phụ, ngươi không biết, gia gia của ta đem ngàn niên nhân tham đưa cho nhân gia, chỉ vì muốn hắn một cái cam kết. Kết quả ngươi đoán nhân gia nói thế nào? Nhân gia nói một bụi này ngàn niên nhân tham đổi ta một cái cam kết còn thiếu rất nhiều. Tiếp đó tùy tiện cầm trang giấy, viết ít đồ, liền đổi đi ngàn niên nhân tham. Một trang giấy, tôn lão trên mặt vẻ tò mò càng thêm nồng hậu dày đặc đứng lên. Hắn rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là dạng gì một trang giấy. Có thể đổi đi một gốc ngàn niên nhân tham, chính là chỗ này trang giấy. Sư phụ ngươi xem một chút, có phải hay không gia gia của ta bị lừa? Nói, Trương Mạn Tinh cầm lấy Trương lão gia tử đặt ở bên cạnh giấy, đưa cho tôn lão. Trương lão gia tử liếc mắt nhìn Trương Mạn Tinh, im lặng lắc đầu. Đạo, lão tôn, phía trên tờ giấy này đồ vật, ta nhìn thế nào đều giống như một môn võ học. Nhưng ngươi cũng biết ta không phải là võ giả. Làm phiền ngươi hỗ trợ xem rốt cuộc là cái gì võ học. Tôn lão gật đầu một cái, ánh mắt tùy ý đảo qua trên giấy viết nội dung. Ngay sau đó thân thể run lên, sắc mặt càng là ngay đầu tiên biến ngưng trọng lên. Sư phụ, ngươi thế nào? Lão tôn, phía trên tờ giấy này đến cùng viết là cái gì? Trương lão gia tử cùng Trương Mạn Tinh hai người ngay đầu tiên liền thấy tôn lão sắc mặt biến hóa, trên mặt cũng là toát ra một tia tò mò. Tôn lão phảng phất không có nghe được hai người nói lời một dạng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên tay giấy, phảng phất tờ giấy này là giá bao nhiêu giá trị liên thành bảo bối. Oanh, đột nhiên tôn lão thân thể khẽ run lên, một cỗ kinh khủng chân khí ba động từ tôn lão trên thân bạo phát đi ra, quét ngang bốn phía. Không tốt. Chờ ở cửa Trương Phượng Niên, sắc mặt đại biến, thân ảnh lách vào gian phòng. Đem Trương lão gia tử cùng Trương Mạn Tinh từ bên trong phòng thay đổi vị trí đi ra. Tôn lão phảng phất không có cảm giác được biến hóa của ngoại giới. Khí thế trên người không ngừng ngưng kết, không ngừng tăng vọt, chân khí như thủy triều, khuấy động không ngừng. Gian phòng hết thảy tại chân khí trùng kích vào trong nháy mắt đi phin đo. Việc quái gở vang dội, đánh phía bốn phía, phụ thân, đây là, Trương Phượng Niên mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem bên trong phòng động tĩnh. Trên mặt mang một tia hoảng sợ, cỗ khí thế này dù không phải là ghim hắn, đều để hắn cảm thấy rất ngột ngạt, phảng phất trái tim bị cự thạch đè lên, không thở nổi. Khí tiếp dáng mây, đây là đột phá võ đạo tông sư tiết tấu. Trương lão gia tử ánh mắt nhìn qua trong không khí cơ hồ mắt trần có thể thấy khí lưu. Hướng về trong phòng hội tụ mà đi, thân thể run rẩy không ngừng. Trong mắt mang theo không khỏi kinh hãi thần sắc. Tôn lão, gọi là Tôn Chính Kiền, không chỉ là Trương Mạn Tinh sư phụ cha, cũng là hắn mấy chục năm lão bằng hữu. Đối với tôn lão thực lực, Trương lão gia tử quá rõ ràng bất quá. Nửa bộ tông sư chi cảnh, chỉ kém một đường liền có thể đột phá đến võ đạo tông sư. Chỉ bất quá một mực kẹt tại nửa bộ tông sư, mười mấy năm qua không có cách nào đột phá. Thực lực dừng bước tại nửa bộ tông sư chi cảnh. Bây giờ, vẻn vẹn nhìn thấy Tô Lạc viết cho hắn một tờ giấy. Tôn lão kẹt mười mấy năm cảnh giới, lại ở đây một khắc đột phá. Này làm sao không để Trương lão gia tử chấn kinh? Tô Lạc, hắn rốt cuộc là ai? Trương lão gia tử trong đầu thoáng qua từng cái một ý niệm. Biểu tình trên mặt như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Tô Lạc biết nói một cây ngàn niên nhân tham còn chưa đủ nhường hắn phù hộ Trương gia. Tiện tay viết một trang giấy, liền để một cái tại nửa bộ tông sư vây lại mười mấy năm nhân đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh. Có thể tưởng tượng được, tờ giấy này quan trọng đến cỡ nào. Truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Viêm Hoàng đều sẽ cướp bể đầu. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, Tô Lạc thực lực lại có bao nhiêu kiểu kinh khủng. Dạng này người, dùng một cây ngàn niên nhân tham đổi hắn phù hộ, hoàn toàn chính xác không đủ, còn thiếu rất nhiều. Trương lão gia tử nỗ lực hít một hơi, để cho mình bình tĩnh lại đường tới. Nhìn xem Trương Phượng Niên, trầm giọng nói, Phượng Niên, ngươi bây giờ lập tức điều động tất cả Trương gia thủ vệ, phong tỏa Trương gia chung quanh. Nghiêm cấm bất kỳ người nào vào quấy rầy. Người xông vào, giết chết bất luận tội. Là, ta đây liền đi an bài. Trương Phượng Niên trịnh trọng gật đầu một cái, sải bước hướng về nơi xa đi đến. Trương lão gia tử đưa mắt nhìn Trương Phượng Niên rời đi, ánh mắt không tự chủ được rơi vào Trương Mạn Tinh trên thân. Tô Lạc bằng vào tiện tay thứ viết ra, có thể làm cho tôn lão đột phá mười mấy năm không có đột phá cảnh giới. Tô Lạc đáng sợ, rõ ràng, nếu là đem Tô Lạc cột vào Trương gia cái này trên chiến xa. Như vậy Trương gia ở chính giữa hải địa vị tuyệt đối không có người có thể dung chuyển. Huống chi, hắn đã già, sớm muộn có một ngày sẽ chết. Hắn chết, Trương gia tương lai làm sao bây giờ? Nếu là giao hảo Tô Lạc, đem Tô Lạc cột vào Trương gia trên chiến xa, tương lai trong vòng trăm năm, Trương gia địa vị không người nào có thể dung chuyển, thậm chí có thể thoát khỏi dòng thứ thân phận, trở thành tỉnh Giang Nam Trương gia trực hệ, thậm chí thay vào đó, nhường Trung Hải Trương gia thay thế tỉnh Giang Nam Trương gia địa vị. Mà muốn đem Tô Lạc cột vào Trương gia trên chiến xa, biện pháp tốt nhất không phải lợi ích, mà là đem Tô Lạc biến thành người một nhà. Trương lão gia tử ánh mắt hơi hơi nheo lại, rơi vào Trương Mạn Tinh trên thân. Hắn cháu gái này không chỉ có dáng dấp lại xinh đẹp, thanh xuân tịnh lệ, mặc dù tính khí có chút không tốt, nhưng tính khí là có thể đổi. Nếu là có thể cùng Tô Lạc phát sinh chút gì, đối với Trương gia tới nói, có ích vô hại, đến nỗi Tô Lạc có hay không kết hôn, đây hoàn toàn không là vấn đề. Tại đại gia tộc ở trong, vì gia tộc kéo dài, tam thê tứ thiếp rất bình thường. Liền Trương Mạn Tinh phụ thân, đều có ba vị thê tử. Cách Trương.